Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 388, Tsukuyomi vs Tsukuyomi. Itachi mắng đối phương, đồng dạng là mắng chính mình. Hắn nhớ tới bái sư Aozora phía trước, hắn cũng là cùng cái thời không này Uchiha Itachi đồng dạng. Thích chính mình suy nghĩ, tự cho là trưởng thành sớm cùng độ lượng kinh người. Gặp phải người khác cùng chính mình ý kiến không đồng nhất, luôn cho là đối phương là sai. Hắn về sau biết, đây không phải là chân chính độ lượng, đây chẳng qua là ngạo mạn. Một cái 6-7 tuổi hai tử, vậy mà tưởng rằng trí tuệ của mình cùng nhận biết áp đảo cả một tộc nhóm. Vậy mà cho rằng mình có thể vì nhất tộc sinh tồn cùng hủy diệt làm quyết sách. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là hoang đường mà buồn cười. Uchiha Itachi xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Itachi. Hắn không có nghe vào Itachi lời nói. Hắn chỉ là một lòng cân nhắc làm sao đánh bại đối thủ này. Hủy diệt Uchiha nhiệm vụ đã nhận lấy. Nếu như hắn không có hoàn thành, như vậy sẽ từ Danzo đám người tiếp nhận. Danzo động thủ, như vậy toàn tộc bị diệt, còn muốn bị treo lên phản tộc ô danh. Càng quan trọng hơn là, đến lúc đó Sasuke tính mệnh liền không có bảo đảm. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Thể thuật không được, như vậy nhẫn thuật đâu? Thừa dịp Itachi nói nhảm nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng để ở trước ngực. Sau đó ngón tay tung bay xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Xem như đương kim Uchiha thiên tài nhất tồn tại, hắn không những bất kỳ gia tộc nào nhẫn thuật đều vừa học liền biết, còn đi qua rèn luyện nắm giữ siêu việt thường nhân kết ấn tốc độ. Một giây lục ấn hắn thi thuật giống như thuấn phát đồng dạng, lại như vậy mau lẹ thi thuật tốc độ phía trước. Tinh anh thượng nhẫn mặt cũng chỉ có né tránh phần, không tới một hơi. Hắn Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, giấu tay liền đã sắp hoàn thành. Chakra nháy mắt chất biến đi tới ngực của hắn bụng, để bộ ngực hắn có chút phồng lên. Sau một khắc chính là Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, thi triển thành công thời điểm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa Itachi trong miệng phun ra màu da cam đốm lửa nhỏ. Hỏa độn Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, hừng hực hỏa diễm theo Itachi trong miệng phun ra, nháy mắt đón gió biến hóa thành hỏa cầu thật lớn. Nhiệt độ kịch liệt lên cao làm cho không khí bốn phía đều sinh ra vặn vẹo. Sau một khắc, màu da cam nhiệt độ cao hỏa cầu cây mở đại địa, xông về cách đó không xa Uchiha Itachi. Trong đôi mắt bị ngập trời liệt diễm tràn ngập, Uchiha Itachi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ, địch nhân trước mắt không có kết quả bất luận cái gì giấu tay, nhưng đối phương lại cùng chính mình đồng thời thi triển ra Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Vì cái gì hắn có thể không có ấn thi triển Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật? Không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, Uchiha Itachi nháy mắt cưỡng ép đình chỉ Goga Kyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, phóng ra, ngược lại thi triển thế thân thuật. Oanh! Sau một khắc, màu da cam liệt diễm đem Uchiha Itachi nuốt hết, đem phía sau hắn tường cao xô ra một cái to lớn hố hình tròn động. Liếc nhìn hỏa diễm bên trong nhanh chóng hóa thành cho tàn cọc gỗ, Itachi quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy Uchiha Itachi núp tại bức tường bên trên. Trên thân quần áo đã cháy đen, trên thân xuất hiện không ít bỏng vết tích. Lúc này sắc mặt hắn chướng oanh, từng ngụm thở gấp hơi nóng. Itachi thản nhiên nói, đây chính là ngươi cái gọi là độ lượng sao? Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cảm thấy tộc nhân độ lượng không đủ. Ngươi muốn nhìn ta độ lượng? Uchiha Itachi chống đỡ đầu gối đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền mời ngươi thỏa thích thưởng thức. Trong khoảnh khắc, Itachi liền phát hiện toàn bộ thế giới rút đi tất cả sắc thái. Đập vào mắt cảnh tượng đều chỉ còn lại có điên đảo hắc bạch chi sắc. Hắn nhìn bốn phía, chỉ còn lại có một cái trống trải đất bằng, còn hắn thì bị trói đến một cái trên thập tự giá. Trước mắt là rậm rạp chằng chịt Uchiha Itachi. Trong tay bọn họ toàn bộ cầm ra khỏi vỏ trường đao. trầm mặc không lời, khí thế cùng lạnh giá sơ sát tiêu điều ánh mắt khiến người ta run sợ. Bất quá, Itachi nhưng không có mảy may bối rối. Thản nhiên nói, đây chính là người mang Gekio Serinyan đồng thuật sao? Uchiha Itachi khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện hãm sâu như vậy hiểm cảnh, đối phương vậy mà không có một tia tuyệt vọng cùng lo lắng. Thậm chí liền một tia ngưng trọng đều không có. Không sai, đây chính là ta Tsukuyomi thế giới. Trong thế giới này, thời gian, không gian cùng với tất cả đều ở vào ta khống chế phía dưới, Uchiha Itachi thuận miệng giải thích. Xuống, sau đó nói, ta không biết ngươi là ai, cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Thế nhưng bây giờ gia tộc dãy dụa chi hội để Uchiha vinh quang long đong, cho nên ta đành phải mời ngươi đi chết. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, nguyên bản ta muốn để các tộc nhân không có thống khổ chết đi. Bất quá tại ngươi nơi này ngoại lệ, mặc dù trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này. Nói chuyện đồng thời, hắn giơ lên trong tay sắc bén trường đao, nhắm ngay Itachi vị trí trái tim chậm rãi đâm tới. Uchiha Itachi động tác cực chậm, khiến người ngạt thở, khiến người sợ hãi. Itachi lại mặt không đổi sắc đánh giá toàn bộ huyễn thuật không gian. Sau đó nói, trách không được là hắc bạch chi sắc, bởi vì nội tâm của ngươi tràn đầy mâu thuẫn. Uchiha Itachi nghe vậy con ngươi thít chặt, sau đó chậm chạp động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Nháy mắt liền vạch phá Itachi quần áo, chống đỡ đến Itachi ngực bên trên. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không tiến thêm tấc nào nữa. Sau đó, hắn nhìn thấy không gian bên trong xuất hiện đen trắng bên ngoài sắc thái. Đầu tiên là màu đỏ, Serinyan màu đỏ, tối tăm mờ mịt bầu trời giống như bịt kín một tầng màu đỏ màn sân khấu. Đen như mực máy xay gió giống như mặt trăng đồng dạng treo cao trên đó. Nhìn xem kinh ngạc Uchiha Itachi, Itachi thản nhiên nói, rất khéo, ta đồng thuật cũng là Tsukuyomi. Bất quá ta Tsukuyomi thế giới có vô số chói lọi sắc thái. Theo Itachi tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đen trắng thế giới trở nên năm màu rực rỡ. Uchiha Itachi đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt, lại mở mắt, hắn phát hiện trên trời treo sắp rơi xuống mặt trời. Chính mình thân ở còn chưa di chuyển tộc địa lúc trong phủ đệ. Nhảy lên nóc nhà, Uchiha Itachi nhìn thấy 10 phần phồn vinh hài hòa Konoha. Dạng này Konoha là hắn chưa hề nhìn thấy qua Konoha. Từng tòa cao ốc đứng sững, rất nhiều thương nhân, thôn dân đi trên đường phố, sắc mặt hồng nhuận, vui vẻ ra mặt, trông về phía xa nhìn về phía dung nhan trên núi. Hắn phát hiện Lạc Nhật Tà Dương bên trong 5 cái cự đại hình người ảnh chân dung giống như thủ hộ thần đồng dạng xem che chở Konoha. Tại bên phải nhất, hắn nhìn thấy một cái rất tinh tường khuôn mặt, đó là phụ thân khuôn mặt, chính kinh ngạc ở giữa. Hắn nghe đến nơi xa truyền đến tiểu hài đùa giỡn âm thanh. Thối Sasuke, người đừng chạy, cái này 3 màu viên thịt rõ ràng là Izumi kết giới cho ta. Liền không cho, người có bản lĩnh đuổi kịp ta a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itachi nghe lấy một thanh âm trong đó rất quen thuộc. Thế là đem ánh mắt rời đi qua, chỉ thấy một cái cùng Sasuke giống nhau y hệt nhưng hình như lớn một chút tóc đen nam hài nâng 3 màu viên thịt chạy vào. Đằng sau đuổi theo chính là trên mặt dài Rikudo sợi râu tóc vàng nam hài. Tóc đen nam hài một đường chạy đến trong viện, nhìn thấy trên nóc nhà Uchiha Itachi, nháy mắt ngây người nói. Ca, ngươi trở về. Phía sau tóc vàng nam hài không có chú ý, trực tiếp nhào tới tóc đen nam hài trên thân, đưa tay chộp tới 3 màu viên thịt. Đáng tiếc tay của hắn quá ngắn, không đợi hắn bắt đến 3 màu viên thịt, tóc đen nam hài trong tay 3 màu viên thịt liền rơi xuống đất, dính đầy bụi. A, ta 3 màu viên thịt. Naruto, ngươi quá đáng. Mắt thấy yêu thích 3 màu viên thịt dơ bẩn, tóc đen nam hài phát ra thê lương thét lên. Sau đó cùng tóc vàng nam hài đánh nhau ở cùng một chỗ. Uchiha Itachi chính ngạc nhiên ở giữa, nghe đến dưới thân trong nhà truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Sasuke, Naruto, hai người các ngươi dừng tay cho ta. Lại không dừng tay cơm tối cũng đừng ăn. Đây là mẫu thân âm thanh. Mới vừa hạ hạ nhà đi nhìn mẫu thân. Hắn nhìn thấy mặc ngự thần bào phụ thân đi vào cửa lớn. Cởi xuống Hokage mũ rộng vành. Fugaku một bên chùy bả vai. Vừa cười nói. Cái này hai tiểu tử lại làm sao? Đang lúc nói chuyện. Fugaku ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà Itachi. Aozora cho ngươi nghỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.